Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1983. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1983. Cô sao có thể không muốn ăn thêm chú gì để bồi bổ bản thân chứ? Nhưng mà cô không làm được. Ăn không vào. Tư Mộ Hàn cứ ép cô như thế có tác dụng gì? Tư Mộ Hàn ngay cả sắc mặt cũng không đổi. Chỉ nói, được, chúng ta về phòng nghỉ ngơi. Sau đó, anh liền mang Nguyễn Chi Hạ lên lầu nghỉ ngơi. Đến phòng ngủ rồi, Nguyễn Chi Hạ chỉ nằm trên giường nhìn về hướng khác. Cũng không hề nhìn Tư Mộ Hàn. Sắc mặt Tư Mộ Hàn u ám. Rốt cuộc Tạ Ngọc Nam đã nói với cô những gì rồi? Mấy ngày liền, Nguyễn Chi Hạ đều không thể nào nói chuyện được với Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn vốn đã ít nói. Nguyễn Chi Hạ phớt lờ hắn. Không chủ động nói chuyện với hắn. Nguyễn Chi Hạ đương nhiên cũng chả biết mở lời nói cái gì. Nhưng điều không hề thay đổi là Tư Mộ Hàn vẫn giống y lúc trước. Đối với chuyện của Nguyễn Chi Hạ, tất cả đều tự mình làm lấy. Không để người khác nhúng tay vào. Không khí trong nhà có phần nặng nề. Mà Tư Nguyễn mỗi ngày đều qua với Nguyễn Chi Hạ. Tư Mộ Hàn cũng có lúc tạt qua xem một chút. Cũng không làm phiền hai mẹ con bọn họ. Thế nhưng Nguyễn Chi Hạ bắt đầu mất ngủ. Trở nên suy nhược thần kinh. Cực kỳ nhạy cảm. Cứ đến nửa đêm, cô lại đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Tư Mộ Hàn ngủ không sâu giấc. Một tiếng động nhỏ xíu từ Nguyễn Chi Hạ cũng khiến anh tỉnh lại. Anh vươn tay chậm rãi kéo Nguyễn Chi Hạ vào lòng. Chẳng nói một lời. Trong bóng đêm, Nguyễn Chi Hạ mở lớn hai mắt. Hồi lâu, cất tiếng hỏi Tư Mộ Hàn. Có phải ngày mai Tư Nguyễn khai giảng rồi không? Tư Mộ Hàn trầm lặng một lúc lâu. Mới lên tiếng trả lời. Vẫn còn nửa tháng nữa. Vậy sao? Nguyễn Chi Hạ lý nhí. Em lại nhớ nhầm rồi. Cô cảm nhận được bàn tay Tư Mộ Hàn đang giữ vai mình lại siết chặt thêm một chút. Nguyễn Chi Hạ khẽ cựa quậy. Anh thả lỏng chút. Em hơi đau. Tư Mộ Hàn siết chặt quá. Nguyễn Chi Hạ lại gầy quá mức. Cũng chỉ cảm thấy đau. Tư Mộ Hàn vội vàng buông lỏng tay. Bật dậy mở đèn ngủ. Sau đó lại nghiêng người sang ngắm Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ nhắm mắt lại. Cô có thể cảm nhận được Tư Mộ Hàn vẫn luôn ngắm nhìn cô. Ban ngày lúc Nguyễn Chi Hạ soi gương. Cả người cô gầy quá mức. Hai gò má đều hóp vào trong. Cằm nhọn đến mức chỉ còn bọc một lớp da. Gương mặt này của cô chẳng dễ nhìn gì cả. Nguyễn Chi Hạ thò tay kéo chăn trùm kín mặt. Tiếng từ trong chăn mơ mơ hồ hồ truyền tới. Tắt đèn, tách, là tiếng tắt đèn. Lúc này Nguyễn Chi Hạ mới ló đầu ra khỏi chăn. Đưa em đến bệnh viện đi. Nguyễn Chi Hạ có thể nhận ra được gần đây lúc Tư Nguyễn nói chuyện với cô đều cẩn thận từng ly từng tí một. Cách chương.